chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2994, chương 2995, một quyền này. Làm giết ngươi, một vòng trăng sáng chậm rãi lên không, Vân Điên ao nước mặt hiện ra vảy quang, bảo vệ Vân Phong sắc mặt lạnh lùng, rủ xuống khóe mắt tại phản lấy quang mang, hắn hai mắt sắc bén, phảng phất điểm nhanh bay lên không trung, bế nghế thiên hạ, khinh thường vạn vật. Vương Đại Đông khoanh tay mà đứng, nhìn không chớp mắt cùng bảo vệ Vân Phong ánh mắt đối mặt. Không khí hiện trường nhất thời áp lực tới cực điểm, một cái là dần dần già đi sư vương, một cái là chí tôn trẻ tuổi. Hiện trường tất cả mọi người bình phong tá hút, nhìn không chuyển mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Là hắn, cũng là hắn. Lâm Thi Nhi khóe mắt ẩm ướt, ở phương xa che mặt mà khóc. Thủy Nguyệt ánh mắt thất thần nhìn về phía trước bóng lưng kia. Mới biết được, nam nhân này cũng là Lâm Thi Nhi một mực tìm kiếm người kia. Đừng đi, nàng lôi kéo Lâm Thi Nhi cánh tay, đối nàng lắc đầu. Lúc này gọi hắn không thể nghi ngờ là khiến cho hắn phân tâm. Lâm Thi Nhi khóe miệng cười yếu ớt, ánh mắt thất thần nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi vì cái gì không trở về nhà? Ngoặc kép, mau nhìn, có người hoảng sợ nói. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn, đã nhìn thấy bảo vệ Vân Phong đưa tay ném ra một cái chuông đồng. Cái kia chuông đồng nghênh phong tăng trưởng, biến có một người độ cao. Chỉ nhìn thấy bảo vệ Vân Phong bay lên không trung, trong nháy mắt nâng lên cái kia chuông lớn, lúc này hướng Vương Đại Đông giống đi. Giống, một tiếng giống như đạn hạt nhân nổ tung, tiếng giống truyền ra. Không gian gột rửa, là được nước biển một dạng tuôn ra thao thiên cự lãng. Một đầu to lớn sư tử đứng ngạo nghễ quần hùng hướng Vương Đại Đông cuốn tới. Mau lui lại. Có người hoảng sợ quát, vội vàng vụt lên từ mặt đất, hướng phía dưới núi rời đi. Thủy Nguyệt một thanh ôm Lâm Thi Nhi eo, nhẹ nhàng hướng về sau lướt tới, mi đầu nhíu chặt, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người sắc mặt hoảng sợ rời đi. Sau khi hạ xuống không khỏi quay đầu nhìn, nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng động tĩnh to lớn. Toàn bộ sơn mạch rung động, đại lượng đất đá giống như lạc vũ rớt xuống, vô số người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy một người vẫn đứng tại chỗ. Hoa, Vương Đại Đông trong miệng ngon ngọt, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thụ thương, có ít người nhíu mày, có chút không coi trọng Vương Đại Đông. Ai? Dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, bảo vệ luôn lâu năm chí tôn, hắn làm sao có thể là bảo vệ lão đối thủ. Có cái đức cao vọng trọng lão đầu thấy thế, cũng không khỏi đến lắc đầu. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người liếc nhau, đều âm thầm lắc đầu. Lâm Thi Nhi thấy thế, toàn bộ thân thể mềm mại đều run rẩy lên, muốn không phải Thủy Nguyệt lôi kéo nàng. Nàng lập tức đi tìm Vương Đại Đông. Đừng đi, chỗ đó nguy hiểm. Đây chính là thực lực ngươi. Bảo vệ Vân Phong sắc mặt bình thản nhìn lấy Vương Đại Đông, trong lòng nghi hoặc. Phi, Vương Đại Đông nôn một búng máu, bị hắn một cái sư hống công giống đến ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt. Lão thất phu, muốn là ngươi cũng chỉ có một chiêu này lời nói, liền chờ chết đi. Vương Đại Đông khinh thường nói, móc ra một mảnh huyết diễm đạo liên phiến lá nhai xuống. Hắn tại ăn cái gì? Nơi xa có người nghị luận, mọi người lắc đầu, Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn lại là liếc nhau, đều biết vật kia là cái gì, đặc biệt là Trần Thương Lan. Hắn ăn rồi, đối vật kia tác dụng hết sức quen thuộc. Hắn mi đầu vặn thành chữ xuyên, tự lẩm bẩm. Đây là một trận ác chiến a. Bảo vệ Vân Phong quét mắt một vòng Vương Đại Đông ăn đồ ăn, lúc này phóng tới Vương Đại Đông, khóe miệng hừ nhẹ nói, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nói, bảo vệ Vân Phong trong tay chuông lớn liền hướng Vương Đại Đông nện xuống. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thi triển bí pháp, toàn lực cùng vung ra nhất quyền. Hai người đấu pháp đơn giản thô bạo, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Đông, kéo dài tiếng chuông tản ra, bình tĩnh ao nước nhất thời sôi trào, nổ tung lên. Dòng nước bị đẩy ra hình thành một cái to lớn gợn sóng đánh tới hướng bên bờ. Nương theo lấy một tiếng này chuông vang, Vương Đại Đông cùng bảo vệ Vân Phong hai người đồng loạt lui lại. Dưới chân bị cày ra hai đạo khe rãnh. Làm sao có thể? Có người kinh ngạc nói. Hắn lực lượng vậy mà không yếu hơn bảo vệ lão. Bảo vệ Vân Phong trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Hắn tuy nhiên cùng Vương Đại Đông đánh nhau vài lần, nhưng đều là phân thần, có thể sử dụng lực lượng có hạn. Đây coi như là hắn lần thứ nhất cùng Vương Đại Đông chính diện tiếp xúc. Quả nhiên không có để hắn thất vọng. Tại đến, bảo vệ Vân Phong trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Đem chuông đồng để xuống, bỗng nhiên xông ra, dưới chân bùn đất phấn khởi, lăng không nhất trưởng đẩy ra. Không khí nổ đùng, nhất trưởng to lớn bàn tay như ẩn như hiện, che tay mà đến, Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, đồng dạng nhất trưởng muốn lên vỗ tới, hai trưởng đối đầu nhất thời thì trên không trung nổ tung. Đẩy ra một tầng ánh sáng màu vàng giống như một loại ngọn lửa xinh đẹp. Vương Đại Đông chủ động công kích, một đạo liệt diễm kiếm khí chém xuống, bảo vệ Vân Phong né tránh. Kiếm khí đem đất mặt kéo ra một đạo khe rãnh, bốc lên nồng đậm hắc khí. Vương Đại Đông trong mắt hắc khí bắn ra, lúc này tay cầm một luồng hắc khí, giống như đánh cờ đồng dạng ném ở mặt nước. Hắc khí kia liền lập tức hóa làm một đầu hắc long. Dương nanh múa vuốt hướng bảo vệ Vân Phong bay đi. Bảo vệ Vân Phong sắc mặt hơi rét. Hắn tại cái này trong hắc khí cảm nhận được nguy hiểm, lúc này nâng lên chuông lớn, một tiếng sư tử hống hô lên, một đầu hùng sư gầm thét phóng tới hắc long, chỉ một thoáng một cỗ siêu cường kình phong quét, mau lui lại, tất cả mọi người lần nữa sắc mặt tái nhợt lui lại mấy trăm mét. Trước kia ngốc địa phương bị kình phong kia thổi qua về sau, thảm thực vật bị xoắn đến vỡ nát, bùn đất tước thì bị tước một tầng. Trăng sáng phía dưới Vương Đại Đông ánh mắt xem ra có chút tinh hồng, tựa như quái vật đồng dạng. Bảo vệ Vân Phong sắc mặt tái xanh, lần nữa hô lên một tiếng, sơn hà đánh gãy, to lớn âm ba trùng kích Vương Đại Đông thân thể, đem hắn thổi thối lui, thân thể quần áo bị xoắn đến vỡ nát. Vương Đại Đông cởi trần, trong mắt tỏa ra huyết quang, một thân lệ khí trùng thiên, để vô số người chấn động trong lòng, phảng phất đối mặt ma đầu đồng dạng. Bảo vệ Vân Phong giống như mũi tên đồng dạng đâm tới. Vương Đại Đông đưa tay, một đạo liệt diễm kiếm khí thông thiên triệt địa chém xuống, không gian đều dường như bị chém thành hai bên. Cái kia ao nước nhất thời bốc hơi ra đại lượng hơi nước. Chết! Vương Đại Đông ánh mắt tinh hồng, bộ mặt dữ tợn nói ra, nhưng là bảo vệ Vân Phong lại lập tức bỗng nhiên bước. Chuông lớn nhất thời đem hắn bao phủ, làm một tiếng sau đó, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Cái này sao có thể? Vương Đại Đông kinh ngạc, hắn một kiếm này, tuy nhiên không phải đỉnh phong một kiếm, lại là thật sự chí tôn một kiếm, nhưng là một kiếm này thế mà không có phá vỡ bảo vệ Vân Phong ô quy xác. Cái này khiến hắn tê cả da đầu. Không có gì không có khả năng. Người thủy chung vẫn là quá non nớt. Bảo vệ Vân Phong lấy ra chuông lớn, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông, cười nhạo nói, Vương Đại Đông, người giết ta đồ tôn cùng mấy cái đồ đệ, hôm nay ta liền muốn ngươi đi xuống cùng bọn hắn chôn cùng. Bảo vệ Vân Phong trên thân khí thế mở ra, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy không gian xung quanh biến đến giống như vũng bùn. Bảo vệ Vân Phong từng bước một hướng Vương Đại Đông đi tới. hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta luyện vài chục năm nhất quyền đi. Nói, bảo vệ Vân Phong đột nhiên nhất quyền đánh ra, mưa gió mãnh liệt, thiên địa biến sắc, một cỗ vượt lên trên chúng sinh siêu phàm quyền ý bạo phát. Loại kia sụp đổ nghịch đạo, hủy diệt sơn hà ý cảnh chụp xuống, khiến Vương Đại Đông thánh thể đều tại sụp đổ. Một quyền này, làm giết ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.